Chương 298, phi nhân loại huấn luyện, hạ. Chỉ có như vậy mới có càng có thể được thế giới chính phủ coi trọng, đạt được càng hảo bồi dưỡng, như vậy mới sẽ không đơn giản bị thế giới chính phủ buông tha. Cái này chính phủ cơ cấu tàn nhẫn cùng hiện thực Lâm Giật bọn họ có thể là biết rất rõ, chỉ có bọn họ biểu hiện càng có lợi dùng giá trị như vậy mới có thể sống càng làm dịu, cho nên Lâm Giật cùng Sú Nạ cũng không có che giấu dự định ngược lại toàn lực biểu hiện mình, từ vừa mới bắt đầu tốc độ liền kéo ra mọi người. Ha ha, không nghĩ tới lúc này đây nhặt được bảo không nói nhưng lại lập tức nhặt được hai cái. Cái kia là Sú Nạ thân thể nữ nhân tố chất cư nhiên là tên tiểu tử kia vài lần bên trên, không sai, đều là hạt giống tốt, nếu như bọn họ có thể còn sống lời nói cũng có thể ra lại một cái rôm lục xì cũng khó nói. Trung tướng nội tâm hài lòng nói, dù sao hắn là phụ trách một khối này, có thể giáo dục ra càng nhiều cường giả như vậy thế giới chính phủ đối với hắn ngợi khen cũng càng lớn, mà hắn đối với thế giới chính phủ xuất lực nhiều như vậy bản thân cũng rất có cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn là ở lấy giáo dục ra càng rất mạnh hơn giả đi chấp hành hắc ám chánh nghĩa phương thức tới chấp hành trong lòng mình chính nghĩa. Hô một hơi thở có 50 kg ý di phục chạy ngũ km lấy Lâm Giật hiện tại hoàn toàn không thể cùng ở hổ cả thế giới so thân thể tố chất hoàn toàn chính xác tương đối mệt, nhưng là lại chịu nổi, dù sao phi nhân loại huấn luyện, hoặc có lẽ là siêu nhân huấn luyện ngoại trừ đúc luyện thân thể sau đó càng cần nữa huấn luyện được một loại siêu nhân ý chí. Cũng chỉ có cái này một loại siêu nhân ý chí dưới sự khống chế đánh ra cường đại lục thức. Điểm này Lâm Giật hiểu, Tu Nạ cũng hiểu, cho nên hai người đều toàn lực thể ngộ quá trình này. Chỉ bất quá những người khác lại không tốt như vậy vận, nơi đây đầy đủ đem cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua cái này một đạo pháp tắc triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, tụt lại phía sau, không chạy nổi toàn bộ bị trung tướng ném tới uy cá mập, lập tức liền giảm thiểu 50 người. Lúc đầu vượt lên trước 200 người đội ngũ hiện tại chỉ biết có 160 nhiều người mà thôi, lần đầu tiên đấu loại sống sót so với phía trước càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá rất nhanh tất cả mọi người biết cái gì gọi là làm phi nhân loại huấn luyện, thực sự là phi nhân loại, mới vừa vặn chạy xong ngũ km nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ ngay lập tức sẽ phải mặc lấy 50 kg y phục tập chống đẩy hít đất. Hơn nữa không phải 1-2, mà là 100 cái, Lâm Giật lần này cũng là đầu đầy mồ hôi. Dù nạ thân thể tố chất càng mạnh hoàn hảo một ít, nhưng là cũng không dễ chịu. Cái này chẳng những là nghiền ép suất thân thể tiềm lực, càng là ở mài luyện tinh thần ý chí, thì ra là thế Lâm Giật cắn răng nghiến lợi kiên trì nổi phát hiện đang không ngừng chiến thắng trước một khắc chính mình. Tinh thần ý chí càng mạnh nhất là đạt được cực hạn sau đó còn không có ngã xuống một lần lại một lần siêu việt cực hạn sau đó hắn đối với thân thể khống chế, đối với thân thể cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm. Được. Nghỉ ngơi sau nửa giờ tiếp tục. Một lần này chống đẩy hít đất lại đấu loại 30 người, cánh tay của bọn họ gãy mất, không có bị đưa đi trị liệu, lấy hải quân chữa thương kỹ thuật tuyệt đối có thể cứu về tới hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là lại bị buông tha, để người còn sống sót càng căng thẳng hơn cùng bức thiết. Bất quá chỉ cần là hoàn thành huấn luyện người dù cho là gãy tay gãy chân như vậy đều sẽ lập tức đến trị liệu. Bị buông tha đều là ở hoàn thành trong quá trình gãy mất không có biện pháp tiếp tục chống đỡ. Dù sao cái này tuy là phi nhân loại huấn luyện, nhưng là cũng không khả năng hết toàn chân đang không hề chỗ chống đang nói. Nói vậy căn bản không người có thể kiên trì xuống phía dưới. Bắp thịt đã xuất hiện xe rách, không có thời gian mấy ngày không thể hoàn toàn khôi phục qua đây, thật là phiền phức. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, Tu Nã lại xuất ra một cái bình dược thủy nhẹ nhàng cho Lâm Giật lau chùi. Cái này là nàng biết muốn tiến hành phi nhân loại huấn luyện sở lấy đặc biệt chuẩn bị, dùng bọn họ làm hai cái nguyệt hải quân sĩ binh tiền mua dược liệu chính mình điều chế. Tu Nạ tuy là mất đi trả cờ dạ, chữa bệnh nhân thuật, nhưng là chế tạo dược vật coi như ở nơi này thế giới cũng tuyệt đối là cao cấp, coi như là thế giới chính phủ cao minh nhất dược tề sư cũng chưa chắc có thể cùng Tu Nạ so với. Hơn nữa Tu Nạ cũng nói cái này thế giới dược vật dược tính chẳng những rất mạnh hơn nữa rất thuần khiết. Tác dụng phụ cực nhỏ hầu như với không, chỉ cần lợi dụng thân thể con người bài tiết công năng phối hợp thỏa đáng hoàn toàn có thể đem hết thể dược vật cặn toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể một tia không lưu, sẽ không xuất hiện dùng nhiều thân thể ở về sau sẽ trở nên không hảo tình huống xuất hiện. Ngược lại phối hợp thuốc như vậy nhanh hơn thân thể khôi phục đi huấn luyện càng dùng càng khỏe mạnh, tựa như từ nhỏ đã lấy tắm thuốc rèn luyện thân thể người giống nhau. Nhưng là bọn họ đều sẽ lưu lại một chút dược vật cặn dù sao quanh năm suốt tháng sử dụng là không thể tránh khỏi, nhưng là cái này bên trong dược tính cường mà tinh khiết, cộng thêm bọn họ không ngừng huấn luyện đối với thân thể con người khống chế càng phát xuất sắc, hoàn toàn có thể toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể một chút. Xíu cặn cũng sẽ không lưu lại. Hơn nữa thân thể của bọn họ tố chất đã ở không ngừng tăng lên lấy, chỉ cần vượt qua một cái bắt đầu gian nan nhất giai đoạn về sau cũng chưa chắc cần tiếp tục sử dụng dược vật hiệp trợ. Bây giờ lời nói muốn càng hảo sống sót có xù nạ phối trí dược vật rõ ràng tốt hơn rất nhiều, so với những người khác có càng thêm lớn ưu thế. Hải quân trung tướng rõ ràng đối với bọn họ rất bỏ mặc, không quan tâm bọn họ làm cái gì, nhưng là lại có một điều kiện tiên quyết, vậy là thông qua hắn an bài xuống huấn luyện, chỉ cần có thể quá một cái cắt đều tốt, không qua được lập tức chết ngay, Trần Chuông dùng bản lãnh của mình nói ở chỗ này hoàn toàn là được. Tốt, thời gian đủ, tiếp tục chạy. Lúc này đây là 10 km, trung tướng lời nói để hầu như tất cả mọi người vẻ mặt khổ qua vẻ, nhưng là lại chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Trải qua mới vừa dược vật trà lao, Lâm Dật cùng Sú Nạ hai người cái kia đau xót bắp thịt của đã khá nhiều, đang ở kích thích tế bào thân thể ra tốc phân liệt, tốc độ khôi phục so với bình thường nhanh hơn. Nhưng là tốc độ khôi phục mau nữa cũng mau bất quá huấn luyện đối với thân thể thương tổn tốc độ. Chạy xong bên ngoài 10 km nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ lần nữa làm lên chống đẩy hít đất đến, hơn nữa biến thành 200 cái, một ngày chính là chỗ này sao xuống đến. Đương nhiên hải quân trung tướng cũng không khả năng không ngừng làm như vậy xuống phía dưới, ít nhất ở chính giữa có thể là cấp cho dược vật. Cái này là thế giới chính phủ chữa thương bộ phận chuyên môn khai phát ra tới vì siêu nhân huấn luyện chuẩn bị dược vật, có thể lấy cực nhanh tốc độ chữa trị thân thể bị thương địa phương, tác dụng cùng xù nạ không sai biệt lắm. Nhưng là hiệu quả rõ ràng là xù nạ càng nhiều, bất quá xù nạ dược thủy rõ ràng là dùng một ít ít một chút. Dù sao phối trí dược liệu hữu hạn, dược thủy cũng là có giới hạn, ở nơi này lý căn bản không có thời gian phối trí, cho nên dùng xong sẽ không. Trung tướng cho dược vật xù nạ trải qua sau khi kiểm tra xác định không thành vấn đề, tuy là dược hiệu so ra kém của nàng, nhưng là lại cũng sẽ không tại thân thể lưu lại bất luận cái gì cạn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.